Chương 488, ta là chính thất 11. Lê Mẫu vừa mới nằm lên giường, cửa liền bị đẩy ra, thấy Nguyễn Tiểu Liên mơ mơ màng màng đi tới, lập tức nhíu mày, ngươi làm cái gì? Nguyễn Tiểu Liên thanh tỉnh chút, bà, ta không có địa phương ngủ, phu nhân nói để cho ta tới cùng ngươi cùng nhau nhà bên trong liền này mấy căn phòng. Trong nháy mắt Lê Mẫu chỉ cảm thấy khí trùng chán, nhưng lại biết thật cùng nhi tức phụ ầm ĩ lời nói, một lát cu nở dê bài xả không rõ ràng. Một đêm không như thế nào ngủ, nàng đầu hong long đau, khoát tay một cái nói, ngủ đi. Từ khi Lê Hữu Chí hắn cha không có, Lê Mẫu coi như không cùng người cùng giường chung gối qua, coi như đều tầm 10 năm, đột nhiên bên cạnh ngủ cá nhân, thực tình không quen. Khó chịu đến cùng bù không được bối rối, đang muốn ngủ đâu rồi y, liền nghe được thư phòng chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Lê Mẫu đông nhiên ngồi dậy, thuận tay bấm một cái bên cạnh Nguyễn Tiểu Liên, mau dậy, nhìn xem lại xảy ra chuyện gì. Hai người vội vã tiến đến thư phòng, đẩy cửa ra liền thấy giường ướt một nửa, Lê Hữu Chí chán bên trên tràn đầy mồ hôi lạnh, ngay tại kêu đau đớn. Lê Mẫu mấy bước tiến lên, đánh giá chung quanh, làm sao vậy? Nàng ánh mắt lập tức liền rơi xuống giường bên trên chén trà, lại nhìn một chút kia bầy nước đọng, còn có cái gì không hiểu, lập tức khó thở, song lan, chén trà như thế nào hướng giường bên trên ném. Sở Vân Lê đứng ở một bên, ta tạm thời tức không nhịn nổi. Không phải cố ý, Lê Hữu Chí vốn dĩ tại kêu đau đớn, nghe vậy gầm thét, ngươi chính là cố ý, chính là cố ý lại thế nào? Lê Mẫu cảm thấy đầu càng đau, ngươi đi theo hoa đi, bên này, ta cùng Tiểu Liên nhìn là được rồi. Lê Hữu Chí không nghĩ cứ như vậy bỏ qua nàng, đưa tay chỉ Sở Vân Lê cáo trạng, nương, nàng cố ý hướng ta trên chân ném cái ly, nếu là nước trà bỏng, ta khẳng định lại bị nóng. Lê Mẫu thở dài, đừng làm rộn. Hảo hảo dưỡng thương đi. Sở Vân Lê trở về theo hoa, cu nở dê lại không có người gọi nàng đi hầu hạ Lê Hữu Chí. Mấy ngày về sau, nàng theo phẩm rốt cuộc hoàn thành. Cầm theo phẩm đi thành bên trong lớn nhất tú lâu. Lạc thành là cái phủ thành, phú quý phồn hoa, người biết nhìn hàng nhiều. Sở Vân Lê theo phẩm còn không có mở ra, chỉ nhìn thấy nguyên liệu, tiểu nhị lập tức liền mang nàng vào phòng bên trong, rất nhanh trưởng quỹ liền đến. Theo phẩm mở ra. Trưởng quỹ mặc dù cực lực che giấu mắt bên trong chấn động cùng kinh hỉ, Sở Vân Lê cu nở dê nhìn ra hắn đối với theo phẩm tình thế bắt buộc. Lạc thành bên trong phú quý nhiều người, liền không có bọn họ ra không dậy nổi giá. Trưởng quỹ ruôi ra một ngón tay, 80 lượng đây coi như là cái lương tâm giá. Sở Vân Lê nhướng mày, thành giao đợi nàng theo tú lâu bên trong ra tới, ngoại trừ tay bên trong mang theo vải vóc cùng theo tuyến bên ngoài, trong lòng ngực còn có tham dò 80 lượng ngân phiếu. Sở Vân Lê không có ý định đem này bạc mang về, lập tức đi tìm mẹ mình. Lập tức thương nhân xác thực sẽ làm cho người nhìn xuống, nhưng cũng phải cho rằng cái gì sinh ý mở thư từ nói sẽ làm cho người cảm thấy cao nhã, mở ý quán chính là cứu người tế thế. Hơn 100 lượng bạc mặc dù rất nhiều, nhưng mở ý quán nói liền có chút không đáng chú ý, bất quá có thể từ từ sẽ đến nha. Nàng trước tiên ở vắng vẻ chỗ nào bán hạ một gian cửa hàng, hai gian cửa hàng. Đằng sau còn có cái tiểu viện. Bắt được khế đất, nàng còn ăn cơm trưa, mới về nhà. Lúc này đã mặt trời chiều ngã về tây, Lê ra viện từ bên trong an tĩnh, vừa vào cửa, liền thấy dưới mái hiên Lê Mẫu, nàng ngồi tại trong ghế ngủ gà ngủ gật. Đại khái là nghe được tiếng mở cửa, nhìn thấy Sở Vân Lê vào cửa, hỏi, tú lâu bên kia còn hài lòng không nha, nguyên lai còn âm thầm chú ý theo phẩm đâu. Hài lòng, Sở Vân Lê dương lên túi trên tay phục. Ta lại nhận một bức. Lê Mẫu vui mừng, ngươi cờ ơ mở tới bạc, hiện tại chính là 60 lượng bạc xác thực bắt được, cũng đã bỏ ra. Bất quá những này không cần phải nói cho bọn hắn, bằng không, Sở Vân Lê sợ Lê Mẫu tức ngất đi. Sở Vân Lê vào cửa, lại bắt đầu điểm theo tuyến, Lê Mẫu đi theo vào cửa, ta nghĩ nghĩ, Hữu Chí dưỡng thương trong khoảng thời gian này, vừa vặn có thể đọc sách, qua hết năm hẳn là liền gần như khỏi hẳn, đến lúc đó lên đường hơi trễ. Vẫn là ngồi thuyền tốt, song bình cũng đi thấy nhi tức phụ cũng không ngẩng đầu lên. Lê Mẫu thở dài một tiếng, ngươi còn tức giận đâu Hữu Chí nếu là thi đậu, ngươi nhưng chính là tiến sĩ phu nhân, ngươi đều vất vả này như vậy nhiều năm, thật sự cam tâm đời ta không? Có nữ nhi, kỳ thật ta vẫn luôn đem ngươi trở thành làm ta thân sinh nữ nhi đến xem, ngươi xem chính là Tiểu Liên vào cửa, ta cu nở dê không nỡ để ngươi làm việc chỉ cần có ta ở đây một ngày. Liền ai cũng càng bất quá ngươi đi vì cái nhà này, bạc ngươi vẫn là đạt được, không vì Hữu Chí, chỉ vì chính ngươi. Liền nói như vậy định rồi a, nói tới nói lui vẫn là vì bạc nói xong, thấy Sở Vân Lê không có phản bác, đã cảm thấy nàng là trong lòng đừng bất quá, nhưng đã chấp nhận ra bạc, lập tức tâm tình thật tốt, dưới chân nhẹ nhàng đi ra cửa. Lê Hữu Chí có thể thi đậu cử nhân, cùng hắn chăm chỉ cu nở dê cởi không ra quan hệ, ngay từ đầu đau đớn qua đi, hắn mỗi ngày đều đọc sách, cũng không cần người canh giữ ở bên cạnh. Đảo mắt vào đông, thời tiết lạnh lên lúc sau thêu hoa liền đông lạnh tay, Sở Vân Lê chính mình mua thêm chậu than, đợi đến qua hết năm, nàng y quán không sai biệt lắm liền có thể mở ra. Những ngày này, nàng thỉnh thoảng sẽ trở về Mai Gia đi xem một chút, cẩn thận dặn dò qua Mai Gia phu thê để cho bọn họ đừng tới đây. Nguyễn Tiểu Liên vẫn luôn chịu mệt nhọc, trong lúc cô của nàng còn tới qua mấy lần, xem ở Nguyễn Thị đáp ứng ra bạc phân thượng, Lê Gia mẫu tử đối nàng rất là nhiệt tình. Đến tháng chạp lúc đầu, Lê Hữu Chí còn miễn cưỡng có thể tự mình đi mấy bước. Nếu như thuận lợi, năm sau hẳn là có thể lên đường. Ngày hôm đó buổi tối, Sở Vân Lê ngủ được đang lúc nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên nghe được sắt vách hét thảm một tiếng. Là Lê Hữu Chí tiếng kêu thảm thiết, sau đó chính là Nguyễn Tiểu Viện thanh âm lo lắng. Sở Vân Lê đứng dậy khoác áo, đẩy cửa ra liền thấy trên đất trắng bóng một mảnh, Nguyễn Tiểu Liên hét lên một tiếng, tránh về trong chăn. Mặc dù chỉ một chút, Sở Vân Lê cu nở dê thấy rõ ràng nàng trên người một chút quần áo đều không, trên đất Lê Hữu Chí cu nở dê không mặc quần áo áo. Như vậy một lát sau, Lê Mâu đã chạy tới, nhìn một chút phòng bên trong tình hình về sau, nhanh lên quay người, song lan, đi xem một chút Hữu Chí làm sao vậy. Sở Vân Lê cũng cảm thấy cay con mắt ta, quay người thuận tiện gài cửa lại, làm Tiểu Liên tới đi. Mẹ chồng nàng dâu hai người đứng tại dưới mái hiên chỉ cảm thấy lạnh siêu siêu. Sở Vân Lê hợp lại hạ quần áo, nghĩ đến hai người loại khí trời này tới trên đất cũng là đủ liều. Hai người lại đi vào, Nguyễn Tiểu Liên đã mặc xong quần áo, trên đất Lê Hữu Chí cu nở dê tròng lên quần áo trong. Lê Mẫu trước đi xem nhi tử, vội vàng hỏi, ngươi lại bị thương chỗ nào rồi? Lê Hữu Chí đau đến chỉ hấp khí, theo hắn ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy hắn cổ chân sưng lên thật lớn một vòng, đỏ rừng rực. Đây không phải khẩn yếu nhất là... Đây là một cái chân khác. Sở Vân Lê nhìn chằm chằm bàn chân kia, nàng vốn còn nghĩ năm trước lại để cho hắn chịu một hồi tổn thương đi không được đâu rồi, không nghĩ tới không cần đến nàng động thủ, hắn bên này đã bị thương. Lê Mâu khi đến đỏ ngầu cả mắt, Tiểu Liên, nhanh đi mời đại phu. Đại khái ngã thời điểm còn đeo nguyên lai tổn thương chân, dù sao Lê Hữu Chí hai cái chân cũng không thể động, khẽ động liền gọi đau, Lê Mâu cũng không dám lộn xộn. Gấp đến độ xoay quanh. Ngươi như thế nào ngã sấp xuống trên mặt đất rồi? Lê Hữu Chí ánh mắt trốn tránh, giường quá nhỏ, cái giường này lúc trước chính hắn ngủ, hai người ngủ quả thật có chút tiểu, nhưng đều ngủ lâu như vậy nhớ tới vừa rồi bộ dáng của hai người, không chỉ Sở Vân Lê, chính là Lê Mẫu cu nở dê rõ ràng hai người đang làm gì, lập tức khí đến không nhẹ, ngươi còn bị thương chân đâu rồi, ta làm Tiểu Liên cùng ngươi ngủ chung là chiếu cấu ngươi, không phải nàng khí đến dậm chân, đồ hỗn. Chứng này cũng không biết mang ai. Đại phu đến rồi, cẩn thận tra xét về sau, lần này tổn thương chân chỉ là bị trật, lúc trước cái kia chỉ có điểm sai chỗ, chỉ có thể chậm rãi dưỡng, trong vòng một tháng có thể hay không dưỡng tốt đại phu cu nở dê không có nắm chắc. Cũng may đại phu tới thời điểm đã mang theo chút dược, đem tổn thương băng bó lại phối dược, đã là đêm khuya, trước khi đi thở dài một tiếng, như thế nào không cẩn thận như vậy đâu đưa tiễn người, Lê Mẫu mặt mũi tràn đầy nộ khí. Trách mắng, Nguyễn Tiểu Liên, ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Nguyễn Tiểu Liên mặt đầu tiên là đỏ, sau đó rất nhanh biến thành trắng bệnh, ta không phải cố ý, giường quá nhỏ, lão gia nghiêng người liền loại thời điểm này, ngươi thế mà quân lấy hắn, quả nhiên là chịu cùng. Người không mai mối tằng tiểu với nhau nữ nhân, không biết liêm sỉ. Lê Mâu khí đến hung ác, ngoài miệng cu nở dê không tha người, Nguyễn Tiểu Liên cũng không dám phản bác, chỉ cảm thấy khuất nhục, nước mắt bất tranh khí rơi xuống. Ta không phải cố ý. Sở Vân Lê dựa vào tường đứng, có phải hay không muốn sinh con nghe vậy? Nguyễn Tiểu Liên đột nhiên ngẩng đầu, lại nhanh lên thấp đi. Động tác như vậy, rất rõ ràng nói chúng nàng tâm tư. Lê Mẫu khí đến không được, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy hỏa khí, muốn hài tử muốn hài tử. Ta cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì hiện tại biến thành như vậy? Sinh lại nhiều hài tử thì có ích lợi gì? Ngay từ đầu tức giận qua đi. Lê Mẫu nhìn hơi sáng sắc trời, trầm giọng nói. Nếu là Hữu Chí không đi được kinh thành, ngươi chờ đó cho ta. Ngự khí so bên ngoài hàn phong còn lạnh, Nguyễn Tiểu Liên dọa đến thân thể run lên. Lê Mẫu vừa quay đầu lại liền thấy dựa vào tường đứng Sở Vân Lê. Nghĩ đến nếu không phải đổi giường, Lê Hữu Chí cũng không đến mức xoay người liền rơi xuống mặt đất trong nháy mắt, chỉ cảm thấy khí không thuận, nhanh đi về ngủ. Sáng sớm ngày mai đốt lên tới thêu hoa, Sở Vân Lê lắc đầu, bà, ngươi đây chính là giận chó đánh mèo, ta nhưng cái gì cũng không làm, trước kia ngươi không cho ta quấn lấy hắn, chúng ta thế nhưng là điểm giường ngủ nghĩ như vậy, mai song lan xác thực so Nguyễn Tiểu Liên thông minh nhiều, chí ít không có chuyện xấu. Hôm sau buổi sáng, Lê Mẫu vừa sáng sớm liền rời đi, an điểm tâm thời điểm liền trở lại, cùng nàng đồng thời trở về, còn có cái 14-15 tuổi trai thiếu niên. Hắn một thân vải thô quần áo còn có miếng vá, Lê Mẫu vào cửa lên đường, đây là Lê Bách, về sau từ hắn hầu hạ Hữu Chí tác giả có lời muốn nói, ngày mai gặp. Cảm tạ tại 20200310021, 10, 45200310022, 59, 27 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tiểu thành một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.